Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Ngũ đại liền trì. Ngũ đại liền trì là do ở tại không biết bao nhiêu năm trước, nơi này núi lửa phun trào, nham tương bế tắc đường sông, do đó hình thành năm cái hồ nước. Này năm cái hồ nước lớn nhỏ không đều, bị một mảnh sông như mặc mứt quả đồng dạng chuỗi lại. Từ đầu đuôi cuối, theo thứ tự là đầu trì, hai trì, ba trì, bốn trì cùng năm trì. Căn cứ địa đồ thượng sở bày ra, đá năng lượng chính là tại ba trì đáy ao. Mọi người dẫm lên chừng 15 cm dày tuyết, đi tới ba bên cạnh ao. Này ba trì đường kính chừng 1 cây em. Có người đề nghị, chúng ta có phá vỡ tầng băng, lặn xuống nước tiến nhập trong hồ đi tìm. Tư Mã Ngọc lại nói, chúng ta không phải là nhóm đầu tiên biết bản đồ này người, cho nên bọn họ khẳng định đã sớm cầm trong hồ lật ra mấy lần. Thậm chí ngay cả cái khác mấy cái hồ cũng tất cả đều tìm. Nếu có đá năng lượng, sớm bị bọn họ tìm được. Nhưng địa đồ là chỉ hướng trong hồ. Chúng ta nếu như tới, chung quy hạ xuống tìm tiếp, nhìn có thể hay không tìm đến đầu mối gì. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Vì vậy trong đó có hai cái võ giả, xung phong nhận việc nói, hai người chúng ta trước đi xuống xem một chút, nếu như phía dưới không có nguy hiểm gì, các ngươi xuống lần nữa. Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu biểu thị đồng ý. Vì vậy hai người này liền dỡ xuống ba lô, mặc vào đồ lặn, lại mở ra ba lô, muốn cầm năng lượng dụng cụ dò xét. Nhưng mà, một cái võ giả ở trong ba lô lật sau một lát, lại là sững sờ, không thấy, hắn vội vàng nhanh chóng ở trong ba lô lục lọi lên. Tìm chỉ chốc lát, vẫn không có tìm được. Cùng lúc đó, khác một người mặc đồ lặn võ giả, đã sớm đem túi đeo lưng của hắn lật ra mỗi cái nhi. Đồ vật bên trong tất cả đều rơi ở trên tuyết địa. Mấy người xung quanh đều giúp hắn tìm, còn không có tìm đến năng lượng dụng cụ dò xét. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Dụng cụ dò xét trọng yếu như vậy đồ vật cũng có thể mất. Hai người kia vội vàng giải thích, không có khả năng a. Ta buổi sáng hôm nay khởi hành thời điểm, kiểm tra trang bị, dụng cụ dò xét trả lại ở trong ba lô nha. Ta cũng thế, hơn nữa lúc ấy ta còn sợ dụng cụ dò xét bị đụng xấu, chuyên môn dùng một cái phòng đụng túi cầm dụng cụ dò xét trang lại. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là sắc mặt rùng mình. Chẳng lẽ sự tình quỷ dị lại phát sinh? Một cái nhìn lên có hơn 60 tuổi võ giả hỏi. Hai người các ngươi, trên đường có hay không buông xuống ba lô? Ta chỉ là gỡ xuống ba lô, từ bên trong cầm một điếu thuốc rút. Ta cũng chỉ là gỡ xuống ba lô, lấy ra giữ ấm chén quát hai phần nước. Bất quá ta cũng không có mở ra ba lô, giữ ấm của ta chén là tại ba lô phía ngoài túi lưới trong thả. Tất cả mọi người nghe nói như thế, càng thêm xác định ý nghĩ của bọn hắn. Sự tình quỷ dị thật sự lại một lần nữa phát sinh. Nói như vậy, có người ở tất cả mọi người bất tri bất giác dưới tình huống trộm đi hai người này năng lượng dụng cụ dò xét. Tối hôm qua tại tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống trộm đi lều vải, nhưng lúc đó mọi người đều đang tu luyện hoặc là ngủ. Vậy còn là chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay ban ngày, tất cả mọi người tỉnh dậy, đều tại chạy đi, lại sẽ có người thần không biết quỷ không hay địa tại nhiều như vậy người mí mắt phía dưới trộm đi năng lượng của bọn hắn dụng cụ dò xét. Thế nào, có muốn hay không rút lui? Một người nói, lúc trước mọi người thương lượng xong, lại có cái gì sự tình quỷ dị phát sinh, kia liền lập tức rút về. Hắn vừa nói như vậy, lập tức có người hưởng ứng, sớm làm nhanh chóng rút lui. Đúng vậy a, đầu tiên là ném lều trại, lại ném đi dụng cụ dò xét, Đây rõ ràng là có người nào đó hoặc là vật gì đang ngăn trở chúng ta tìm kiếm đá năng lượng. Ta cũng hiểu được là, cho nên chúng ta hẳn là lập tức rút lui khỏi. Chậm thêm, có lẽ nghĩ rút lui cũng khó có khả năng. Lúc này, lại là cái kia hơn 60 tuổi võ giả. Lên tiếng nói, mọi người trước đừng hoảng hốt. Ít nhất trước làm rõ tình huống. Như vậy, mọi người trước kiểm tra một chút trang bị. Nhìn xem trả lại có đồ vật gì bị trộm. Mọi người nghe xong, vội vàng gỡ xuống ba lô. Bắt đầu kiểm tra lên. Như vậy một kiểm tra. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Năng lượng của bọn hắn dụng cụ dò xét cũng còn tại. Bất quá rất nhanh, có người đột nhiên kêu lên. Đồ lặn của ta không thấy. Cũng có người hô, áp xúc của ta bánh bích quy biến mất. Ấm nước của ta không thấy. Vũ khí của ta bị trộm. Lập tức mọi người hoảng loạn lên. Ở bên trong bối rối, có một người thanh âm lớn nhất. Ta thảo, ai mẹ nó trộm bên trong của ta khố. Mọi người là một đầu hắc tuyến. Có người nói, chúng ta cột đều là thiết yếu đồ vật. Người ném trong đó khô tính là gì? Người kia kêu lên, bên trong khố đối với ta mà nói, chính là thiết yếu đồ vật. Cho dù đối với ngươi mà nói là thiết yếu, có thể ngươi mặc một mảnh là được rồi. Chẳng lẽ chúng ta như vậy gian nguy nhiệm vụ, ngươi trả lại dẫn theo một mảnh tắm rửa bên trong khố. Người kia phẫn nộ kêu lên, không phải là một mảnh, là 7 mảnh. Mọi người lại là một đầu hắc tuyến, hoàn toàn bị gia hỏa này đánh bại. Kia hơn 60 tuổi võ giả lúc này để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Nói, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta bây giờ thương lượng một chút, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thế nào, rút lui à, còn có thể làm sao? Rút lui cái gì rút lui? Đều đến nơi này, chẳng lẽ còn có thể lùi bước hay sao? Không rút lui người nghĩ chết ở chỗ này. Chúng ta chuyến này vốn chính là có nguy hiểm tánh mạng được không? Hơn nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không bốc lên điểm hiểm liền nghĩ tìm đến đá năng lượng. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp về nhà vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi được rồi. Cầu phú quý cũng không thể cầm mệnh đáp lên a. Ai nói liền nhất định sẽ đáp thượng mệnh. Hai nhóm người lại bắt đầu làm cho túi bụi. Cuối cùng vẫn còn cái kia nhìn lên hơn 60 tuổi võ già. Mở miệng ngăn trở tất cả mọi người. Hảo được rồi. Tất cả mọi người không muốn lại nhau nhau. Nếu như mọi người ai cũng thuyết phục không được đối phương. Như vậy chúng ta liền phân thành hai đội A. Nguyện ý tiếp tục tìm kiếm đá năng lượng. Có thể lưu lại. Muốn lui lại. Hiện tại đều có thể rút lui. Bất quá tại trước khi đi, đem các ngươi đồ lặn, năng lượng dụng cụ dò xét, nước, những trang bị này phải phẩm đều lưu lại. Chung quy các ngươi chậm nhất buổi tối hôm nay đều có thể đến nội thành. Những vật này đối với các ngươi mà nói cũng không phải tất yếu rồi. Những hạ quyết tâm đó muốn lui, lại, nhìn nhau, không nói thêm gì. Đều đem trên người trang bị đặt ở bên cạnh bờ trên mặt tuyết. Chung quy bọn họ thân là võ giả. Kết quả vừa tới muốn lui lại. Nội tâm vốn có phần hổ thẹn. Cho nên lúc này cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Rất nhanh, có 7 người cũng đã rời đi. Chỉ còn lại có 13 người. Trương Phàm, Ngô Việt cùng Tư Mã Ngọc đều lưu lại. Lão giả kia để cho mọi người đem 7 người kia lưu lại trang bị sửa sang lại một chút. Kết quả chỉnh lý suất đồ lặn cùng dụng cụ dò xét. Vừa vặn đủ 10 người dùng. Mà tại cái khác người chỉnh lý suất những vật này thời điểm. Trương Phàm thì trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Vừa rồi gần như tất cả mọi người trong ba lô đều ném đi phải phẩm. Có trong túi đeo lưng của mình. Cái gì cũng không có ném. Phiếu đề cử, ngũ tinh gì gì đó đều tới điểm tắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.